Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, truyền kỳ huyết mạch. Truyền kỳ, đứng tại vô số sinh linh trên đỉnh đỉnh phong truyền thuyết cảnh giới. Cái kia đã là cao cao tại thượng, thậm chí áp đảo thế tục phía trên truyền thuyết. Tại truyền kỳ trước đó, cho dù là Hoàng Kim Đỉnh Phong đại chiến sĩ đại pháp sư, vẫn có bị phổ thông quân đội vây giết khả năng. Cứ việc muốn vây giết Hoàng Kim đẳng cấp dạng này cường giả chí ít cần chuẩn bị hàng ngàn hàng vạn nhân mạng chồng chất, nhưng là tại Hoàng Kim phía trên truyền kỳ, lại là đã siêu việt nhân loại, siêu việt thế tục, tại thế giới loài người. Tùy ý một cái truyền kỳ đều sẽ nhận quý tộc đám quốc vương cung kính đối đãi. Cho dù bọn hắn xuất thân rất có thể chỉ là tại bùn bên trong kiếm ăn đê tiện nô lệ hoặc là dân đen, là một người thành tựu truyền kỳ, như vậy hắn chuyện đương nhiên cao cao tại thượng. Hắn con cháu đời sau cũng cảnh là trên thân chảy xuôi truyền kỳ huyết mạch làm vinh. Một cái truyền kỳ đủ để tạo nên một cái vương tộc, một cái vương quốc, bởi vì truyền kỳ cảnh đã là nắm giữ giữa thiên địa pháp tắc, có được mượn nhờ thiên địa uy năng lực lượng đáng sợ. Loại này hiệu lệnh thiên địa phong lôi lực lượng, đừng bảo là nhân loại bình thường quân đội, cho dù là thuần một sắc đồng thiết cấp siêu phàm giả quân đoàn, cũng là như con kiến hôi, giơ tay nhấc chân chính là đủ để khiến một chi quân đoàn hôi phi yên diệt. Cho dù nhân số lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì truyền kỳ khiêu động thiên địa chi lực, cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận, căn bản không tồn tại dựa vào nhân số liền có thể đem lực lượng hao hết thuyết pháp. Bất kỳ cái gì một cái truyền kỳ, đều là đã lột xác thành không phải người đồng dạng tồn tại đáng sợ. Thế gian bất kỳ một cái nào truyền kỳ trải qua, đều là đủ để tiến hành dài dòng anh hùng truyền thuyết. Bọn hắn lấy nhân thân phá vỡ thiên địa giao phó bọn hắn gông xiềng ràng buộc, thành công lấy phàm nhân chi thân trưởng khống thiên địa uy năng. Mỗi một cái đều là vạn người không được một tồn tại. Muốn thành tựu truyền kỳ, liền nhất định phải cảm ngộ thiên địa quy tắc vận chuyển, lý giải quy tắc cấu thành, đồng thời cuối cùng vượt qua phàm tục, bước vào trưởng khống thiên địa quy tắc truyền thuyết chi cảnh. Ở trong quá trình này, thiên phú, vận khí, cố gắng, ba đều là thiếu một thứ cũng không được. Cái kia một tòa thông thiên đại đạo trước cánh cửa không biết chặn lại bao nhiêu người. Nhưng mà, đây hết thảy đủ loại khó khăn, đều chỉ là đối với nhân loại mà nói. Trên thế gian luôn luôn như vậy một chút không nói lý chủng tộc huyết mạch. Cự Long nhất tộc chính là một trong số đó. Bọn chúng không cần tu luyện, không cần cảm ngộ pháp tắc, chỉ cần đầy đủ ma lực tài nguyên cung cấp chồng chất. Chỉ cần có sung túc ngủ say thời gian, thể nội tự nhiên sẽ phát sinh lột xác thành dài, đợi đến sau trưởng thành một cách tự nhiên trở thành truyền kỳ. Đó là bởi vì truyền kỳ pháp tắc tự bọn chúng xuất sinh lên chính là khắc sâu tại huyết mạch trong truyền thừa. Theo tự thân trưởng thành, cái kia phong ấn tại huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc chính là tùy theo dần dần giải phong. Một cách tự nhiên tiến vào truyền kỳ cảnh giới, có thể nói, Long tộc từ lúc vừa ra đời bắt đầu, chính là đi lên truyền kỳ con đường. Sổ Long từ khi ra đời đời sau trưởng thành, chính là truyền kỳ pháp tắc không ngừng ngưng tụ thành hình. Cuối cùng vượt qua cảnh giới kia quá trình, Austin bây giờ cấp bậc mặc dù chỉ là chuẩn hoàng kim cảnh giới, nhưng là thân là cự long loại hắn, đã là đã thức tỉnh bộ phận trưởng khống lôi đình gió bão bộ phận uy năng. Hắn có thể ngự sử phong lôi, chính là những cái kia cắm rễ tại huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc ngay tại dần dần khôi phục kết quả, thông qua những này thuộc về truyền kỳ đẳng cấp lực lượng. Cho dù Kim Sư Siki chính là chân chính hoàng kim cấp thú nhân đại chiến sĩ, tại Austin trước mặt cũng căn bản không có sức chống cự. vô luận là khí thế vẫn là chiến lực đều bị toàn diện áp chế. Trời âm u địa chi ở giữa, hàng trăm hàng ngàn đến sấm chớp xé rách bầu trời. Theo Austin một chảo chụp được đánh xuống giữa thiên địa, đột nhiên chỉ lên trời bắn trùm, ầm ầm, theo đáng sợ lôi đình cự chảo ầm vang rơi xuống. Kinh khủng bạo tạc bỗng nhiên nổ tung, tựa như bị đè nén trên trăm năm núi lửa một khi bộc phát. Mắt trần có thể thấy dòng lũ biển gầm chỉ lên trời bay lên mà lên. Xông thẳng tới chân trời, che đậy nửa cái bầu trời, cuồn cuộn trong bụi mù. Cái kia thật lớn lôi đình rách nứt ra, đạo đạo hồ quang điện ánh lửa tại trong bụi mù nở rộ. Tựa như vô kiên bất tồi laser lam sóng, ven đường những nơi đi qua, từng mảng lớn thổ nhưỡng băng liệt, vỡ vụn ra từng đầu khe rãnh, tiếp theo như trận bão bạo tạc, rầm rầm rầm, phô thiên cái địa bạo tạc âm vang nổ tung, huyết mạch áp chế, pháp tắc áp chế, lại thêm thiên địa lực lượng. Ở đây huyết chảo bộ lạc một đám thú nhân căn bản là không có cách chống cự. Chỉ tới kịp nói một tiếng cầu xin tha thứ, chính là nháy mắt bị cuốn vào cái này đáng sợ vô cùng trong công kích. Tựa như lọt vào trong máy giặt quần áo, tại bạo liệt dòng lũ bên trong đảo ngược lăn lộn, cho đến trong sân lôi đình tan hết, mười mấy toàn thân trên dưới chỉ còn lại một hơi cháy đen thân ảnh mới từ trong cao không rơi xuống. Tới đất lên, không thể dậy được nữa. Khụ khụ. Kim sư Siki dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng dậy, lại là một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, đồng thời miệng trong phun ra một miệng lớn máu tươi, chỉ có thể thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất, lại không nửa phần khí lực. Lúc này Kim sư Siki, nguyên bản trên thân bộ lông màu vàng óng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cháy đen lông tóc để hắn thoạt nhìn như là than đen. Trên thân dâng lên lượn lờ khói trắng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, lấy tính mệnh làm đại giá bộc phát ra công kích mạnh nhất. Kim sư Siki chiến lực đủ để đem Austin đánh thành trọng thương. Nhưng là hắn đầu tiên là bị bộc phát phản tổ huyết mạch mông tơ tiêu hao một phen. Sau đó Austin từ xa khoảng cách một phát cải tiến bản lôi hống pháo đem bả vai đánh phế. Mười thành thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 4/5. Sau đó theo Austin lấy lam long huyết mạch hiệu lệnh phong lôi. Mượn nhờ thiên địa chi lực ngưng tụ trước mắt có thể sử dụng mạnh nhất lôi đình công kích đánh xuống. Kim sư Siki chính là lại không bất kỳ sức phản kháng. Huyết chảo bộ lạc thú nhân. Cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Trên bầu trời. Austin đáp lấy cuồng phong từ trên trời giáng xuống, đem bốn phía mặt đất thổi đến rầm rầm rung động, thật lớn bóng tối rơi xuống, đem bọn hắn tất cả mọi người thân thể đều là bao trùm bao phủ. Cổ Ocean nghiêm thanh âm tại mỗi một cái thú nhân trong tai tiếng vọng, tràn đầy bình tĩnh cùng uy nghiêm, thẳng đến lòng người, nhìn qua trước mắt những này giống như than đen nằm trên mặt đất. Thoi thóp. Tự xưng huyết chảo bộ lạc người tới địch nhân, Austin trên mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét. Tại vừa rồi công kích một nháy mắt, Austin hơi đem lôi đình cự chảo hơi chết đi một cái, lưu lại những này huyết chảo bộ lạc thú nhân một mạng. Cho nên những này thú nhân còn miễn cưỡng có lưu một hơi. Cũng chính là lúc trước một khắc này, cái nào đó huyết chảo bộ lạc thú nhân gầm rú cái kia một tiếng, làm cho Austin đột nhiên ở giữa nghĩ đến một sự kiện. Trước đó phát hiện huyết chảo bộ lạc chi bộ thời điểm, đủ loại dấu hiệu liền cho thấy hết thảy đều rất không thích hợp. Huyết chảo bộ lạc tại Kava đại xâm lâm bên ngoài, tiếp cận huyết sắc biên cảnh khu vực địa phương đều là nổi danh loại cực lớn bộ lạc. Vì cái gì bọn chúng sẽ dốc toàn lực ủng hộ, phân hóa ra một cái phân bộ tọa lạc đến cái này vắng vẻ địa phương đâu? Rõ ràng chung quanh đây các loại tài nguyên cũng không phải là rất phong phú. mà lại muốn duy trì hơn 1000 người trở lên bộ lạc sinh tồn quy mô. Còn cần tổng bộ bên kia tiến hành đại lượng vật tư chi viện. Như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình. Vì cái gì bọn hắn còn muốn làm? Trước mắt những này thú nhân, có lẽ có thể cho hắn một đáp án. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.